Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phân tích rõ. Diệp Châu, Dương Vũ quận, này quận Võ Phong có phần thịnh, lúc trước Hạ Tông xâm lấn thời điểm từng kịch liệt chống cự, bị tàn sát đến cực thảm, này lúc mặc dù đã thu phục, nhưng đường lên ít có dấu vết người, bụi cỏ thỉnh thoảng thấy bạch cốt, khiến cho người không rét mà run. Trên xe ngựa, Diệp Chi Ngư khoác lên tuyết trắng áo khoác, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút hưng phấn. Đại ca, ta hỏi qua, này quận ruộng quả nhiên tiện nghi, đồng thời có nhiều liền ruộng, nói không chừng thật có thể mua được hơn vạn mẫu đây. Đáng tiếc không đủ tiền, phía trước không nên tại Lịch Nguyên huyện như vậy tay chân lớn. Trong lời nói, có chút tiếc hận tự trách, ngồi xếp bằng Đoàn Ngọc nghe nói như thế, lại là, phốc xích, một tiếng cười, thật muốn cùng quan phủ mua ruộng, đưa tài đồng tử cũng không phải như vậy, chúng ta bây giờ cũng tính một huyện cường hào, người như thế mềm yếu có thể bắt nạt, cũng bị người chê cười, cái kia nên làm như thế nào? Diệp Chi Ngư nháy mắt to, có chút không hiểu. Đương nhiên là cùng nơi đó quan phủ cấu kết. Ngươi xem những cái kia trong huyện, có huyện lệnh cùng những quan viên khác đều bị giết, triều đình nhất thời không kịp tăng thêm, ngươi đi trước vòng chiêu mộ lưu dân trồng, lại mua thông mấy cái lại viên, liền có thể đem khế đất sửa lại. Vạn mẫu chỉ là chuyện nhỏ, còn có thể làm như thế? Diệp Chi Ngư hít sâu một hơi, quận huyện thế gia chính là muốn mặt đen tâm ngoan. Đoàn Ngọc cười cười, nhanh tay lẹ mắt, tạo thành cố định sự thật. Không nói những cái kia tại chỗ chủ hoặc đã sớm chết, dù cho không chết, trở về thư kiện cũng không sợ. Diệp Chi Ngư yên lặng, lại là biết trong đó ý tứ. Gặp được loại kia thế đơn lực cô, thậm chí có khả năng trực tiếp ra vẻ đạo phỉ giết. Này mặc dù là Đào Khánh Quốc góc tường, nhưng cũng là một châu may mắn còn sống sót cường hào thịnh yến. Pháp không trách chúng a, thỏa sức sau đó tới châu mục như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể nhận định trở thành sự thật. Đoàn Ngọc lại bổ sung câu, dĩ nhiên, chúng ta vẫn là tìm loại kia chân chính bị giết tuyệt hậu. Ít chẳng phải tội nghiệt, nhưng trên thực tế, này chút đều không dùng. Vì cái gì vô dụng? Diệp Chi Ngư đôi cái này hết sức nhạy cảm. Đoàn Ngọc khẽ giật mình, chợt cười khổ không nói. Chẳng lẽ hắn có thể nói mấy chục năm sau, người hồ xuôi nam, cho đến chính mình ngã xuống thời điểm, Khánh Quốc cũng là lãnh thổ thất thủ hơn phân nửa, như nến tàn trong gió sao? Mặc dù liền ruộng mấy vạn mười mấy vạn, tại gót sắt phía dưới, cũng bất quá là đợi làm thịt heo mập mà thôi, càng là gây tai họa chi nguyên. Hắn lúc này còn thu chút đến, chẳng qua là vì Tần Phi Ngư dự định mà thôi. Dù sao thời gian mấy chục năm, cũng đủ Phi Ngư trong quân đội đánh xuống căn cơ, mà này chút đều cần bên ngoài tài lực vật lực duy trì. Không phải không nghĩ tới khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, tích xúc thực lực cùng hồ người huyết chiến đến cùng, nhưng kiếp trước ngã xuống, còn chưa thấy rõ thiên hạ đại thế, chỉ cảm thấy trong đó tình hình bên trong thật sâu. Đời này trùng sinh, chỉ muốn khoái ý ân cừu, đem kiếp trước cừu địch chém hết. Đến khắp thiên hạ đại thế, người hồ xuôi nam có lẽ có khả năng làm chút chuẩn bị, đến lúc đó sự tình có thể làm. Liền vì chi không thể làm, xuôi nam tránh họa là được. Mặc dù muốn lập căn cơ, cũng không phải tại đây bên trong. Khánh Quốc chính là bốn trận chiến chỗ, vị trí thực sự không thật là tốt, mà xem như người xuyên Việt, chỉ là cùng mấy người có giao tình, nhưng không có làm này Khánh Quốc hoặc là cái nào độc chiếm thiên hạ hy sinh thân mình giác ngộ. Ngược lại mấy chục năm kinh doanh, tất yếu thỏ khôn có ba hang, chỗ nào đều có cơ nghiệp. Mặc dù đến lúc đó Tần Phi Ngư cùng luyện tinh binh thân về cùng Bạch Hào Sơn quan hệ tốt tất cả mọi người đi. Cũng có thể cho phép xuống. Đây là xấu nhất dự định. Đoàn Ngọc cảm thấy mình trùng sinh mấy chục năm, nên không đến mức rơi xuống tình cảnh như thế. Việc cấp bách vẫn là bản thân Tu Vi. Cùng Diệp Chi Ngư lại nói vài câu, Đoàn Ngọc chợt bắt đầu tu luyện. Trong thức hải, nhất chuyển mộc ấn hơi phát sáng, làm núm ấn ly vẫn trầm ổn đại khí. Phía dưới ấn thân bên trong, vân gỗ mờ mịt đã lấp kín năm thành. Tam hoa tụ đỉnh là một cái đại cảnh giới. Ta lần trước may mắn giết Vương Giám Chi mới có một nửa tích lũy. Tiếp xuống chỉ dựa vào hô hấp thổ nạp, muốn đem này một nửa lấp đầy, tối thiểu cần một năm. Đến mức cái gọi là giết người đoạt khí cái gì, trên thực tế hắn đã thử qua, nhưng bất luận những cái kia không chính hiệu tiểu binh, thậm chí lần trước kháng long thủ ninh thủ huyền, mộc ấn cũng là không phản ứng chút nào, có lẽ là đẳng cấp không đủ. Chỉ là ninh thủ huyền thân là võ đạo đại tông sư, nửa bước nhập đạo môn nhân vật, luận thực lực chỉ so với Vương Giám Chi kém nhất giai. Dù như thế nào cũng không nên không có phản ứng. Vậy thì không phải là tu vi vấn đề, mà là khí vận mệnh số rồi. Vương Giám Chi có thể là chính dương đạo theo thời thế mà sinh nhân vật, tu luyện tới du thần ngự khí tu vi, thậm chí chính mình ngã xuống thời điểm, hắn vẫn như cũ phong quang vô hạn. Ngày sau nói không chừng còn có bổ ích. Cái này vô cùng khinh khủng. Đoàn Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Này mộc ấn có thể hấp thu khí vận cùng mệnh số tu luyện. Cái kia long khí đâu? Cái gọi là long khí liền là nhân gian thần đạo thiên đình hệ thống, chỉ có thể dùng cho bảo hộ người sống. Nhưng quan lớn chết về sau ban cho Thụy Hào, cũng có thể tạo nên phong thần hiệu quả. Luận khí vận chi long dày, không quá long khí, mà lợi dụng người mang long khí, chỉ có chút ít mấy loại. Đoàn Ngọc xoa xoa mi tâm, trí nhớ của kiếp trước liền nổi lên. Loại thứ nhất là quốc sư. Này sắc phong không thể coi thường, không phải thiên sư căn cơ không thể tiếp nhận, thậm chí càng tiêu hao quốc chủ mệnh số cùng khí vận. Nhưng sắc phong về sau, quốc sư liền có thể đồng thời thi triển thần thông cùng long khí, nhưng lại không nhận long khí chế, thần diệu vô cùng. Loại thứ hai chính là nho sinh, thư viện tu hành, nuôi hạo nhiên chi khí, tâm tính sáng rõ, nhưng như cũ là phàm nhân chi thân, vô phương tăng trưởng thọ nguyên, trăm năm vừa chết, tức nhập thần nói, cùng triều đình thể chế là nhất xứng đôi. Chân chính tu luyện có thành tựu đại nho, liền có thể lệnh yêu tà tránh lui. Nếu là lại phối hợp long khí, vừa quát phía dưới, làm thực sự là yêu quái tà diệt hết. Địch thanh hoàn vũ, đến mức binh gia, chuyên tu thân thể, nhiều nhất có được một hai dạng thần thông, chịu long khí khắc chế cũng là cực nhỏ. Như thế nhìn tới, cái gọi là thần đạo cùng luyện khí sĩ không thể kiêm dung. Chỉ là cấp bậc thấp lúc khác biệt, giống như đốt xăng vẫn là củi đốt dầu khác nhau, nhưng trên bản chất cũng là nhiên liệu một loại. Tu luyện đến cao tầng cảnh giới về sau, liền có thể hạ bút thành văn sao? Có điểm ấy, liền liền hiểu ra, ít nhất, Hồ Phong Hoán Vũ Thiên Sư liền không sợ long khí ra thân. Ngược lại rất có ích lợi, mà binh gia cùng nho gia theo cấp bậc thấp lúc liền không sợ, là bởi vì không liên quan đến căn cơ. Mà ta mộc ấn không sợ, là bởi vì nó so đạo chủng cao một cấp, có thể tiêu hóa đê giai đạo nhân tiêu hóa không được khí vận. Ở kiếp trước Đoàn Ngọc đi là đạo chủng chi lộ, cũng không ngưng tụ bản mệnh đạo ấn, bởi vậy cho đến lúc này mới phát hiện đạo ấn bất phàm. Đây quả thực là như truyền đi, đạo môn chấn động, ta 8/10 hội chết, không có chỗ chôn a. Không hề nghi ngờ, chính mình này loại chính là đạo môn dị đoan, có đôi khi so dị giáo đồ còn muốn đáng hận, chỉ là đố kỵ liền có thể giết người. ít nhất tại hô phong hoán vũ cảnh giới phía trước, điểm ấy mảy may không thể lộ ra, bằng không liền lập tức có đại họa. Đoàn Ngọc tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy luyện khí sĩ có thể lấy khí vận tu luyện, mới xác nhận lẽ thường. Dù sao xuyên qua phía trước, các triều đại đổi thay, đều có đạo nhân xin triều đình sắc phong, thậm chí mỗi khi gặp đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt trà trộn triều đình, xoán lấy khí số, chẳng lẽ cũng là hư giả? Có lẽ là thế giới quy tắc rất nhỏ khác biệt, lại hoặc là phía trước đã từng xuất hiện biến cố, nhưng ta có thể lợi dụng điểm này, liền đầy đủ. Đoàn Ngọc có chút tiếc nuối, nguyên bản lần này ra ngoài, liền có tránh họa tâm tư, miễn cho nhận triều đình chèn ép, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ một chút đề phẩm cấp chức quan, đại khái có thể tiếp thử một chút, nhìn nó là ảnh hưởng ta, vẫn là giúp ích đạo nghiệp của ta, như phát hiện thực đang tiêu hóa không tốt, nhiều lắm là treo ấn đào vong, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Kiếp trước nguyên thần còn không có chạm đến cái thế giới này căn bản, đời này làm lại, tất yếu đứng tại càng cao đỉnh phong, nhìn càng thêm nhiều phong cảnh. Ngay sau đó bình tâm tĩnh khí, hô hấp thổ nạp, trong cơ thể mộc ấn diệt sạch lưu truyền, nhân uân chi khí tự sinh, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới chỉ là cơ sở, ở chỗ linh khí tích lũy, đến ngũ khí triều nguyên đại cảnh giới, liền có khác nhau. Ngũ khí triều nguyên chi cảnh, có thể chia làm ngưng ngũ khí, hướng nguyên thần, vô lậu đạo thể ba cái giai đoạn, chỉ có thành tựu vô lậu đạo thể, mới có thể nếm thử đột phá hạ nhất đại cảnh giới. Nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần bước vào nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, liền có thể xưng chân nhân. Đây cũng là Đoàn Ngọc kiếp trước cực hạn. Đương nhiên, chân chính bàn về đến, bất luận tam hoa tụ đỉnh, vẫn là ngũ khí triều nguyên, làm chính là tích xúc linh khí, rèn luyện thịt khiếu, thành tựu vô lậu đạo thể. Những cơ sở này, cũng là vì cuối cùng nguyên thần xuất khiếu làm chuẩn bị. Ta khắc ấn sư công pháp, hai cái này đại cảnh giới chính là mộc ấn cùng in đá. Cùng khắc ấn chất liệu giống, tại khắc ấn sư thủ hạ, ngay từ đầu chính là công gỗ đá, mà công kim chính là một cái to lớn tăng lên, đồng chính là kim khí một trong, là dùng đồng ấn cũng tính kim ấn, đây cũng là một cái bản chất khác nhau. Tại đạo môn bên trong, in đá thăng làm đồng ấn, chính là nguyên thần xuất khiếu đột phá, nếu thật có thể tiêu hóa khí vận, ta đột phá đến tam chuyển đồng ấn thời gian, có thể rút ngắn thật nhiều. Kể từ đó, cho ta 30 năm, có lẽ ta thật sự có thể chống lại người Hồ. Đoàn Ngọc nhãn tình sáng lên, đột nhiên, lại có chút tim đập nhanh. Binh hung chiến nguy a, chính mình sống qua nhất thế. Có thể là rõ ràng ngày sau chiến sự không ngừng thăng cấp đáng sợ. Thiên hạ lộn xộn. Thêm ra binh ra mãnh nhân, thời điểm đó đại quân, quả nhiên là liền nguyên thần cũng có thể vây giết, thậm chí phá diệt to lớn đạo mạch, đều không là vấn đề. Nghĩ chuyện này để làm gì? Ta hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là thực lực bản thân. Đoàn Ngọc tự tu luyện bên trong tỉnh lại, nhìn bên ngoài sắc trời, đã là gần với hoàng hôn. Diệp Chi Ngư thấy Đoàn Ngọc tỉnh, liền hỏi. Đêm nay chúng ta chỉ có tại giã ngoại qua, cũng là đại ca, mục đích của ngươi đến tột cùng ở đâu? Mặc dù nói muốn ra tới tìm tiên duyên, nhưng Diệp Chi Ngư chính mình cũng còn mơ hồ. Đi trước Đông Dương thôn quê, đem một nhân tài thu, lại đi vì ngươi lấy được một chỗ đạo tàng, được nơi đó, ngươi liền có thể tu luyện. Đoàn Ngọc cười ha ha một tiếng. Nhìn Diệp Chi Ngư khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt liền không khỏi ôn nhu, dù như thế nào, chính mình ở kiếp này, dù sao cũng phải nắm giữ đủ để bảo hộ thân cận người lực lượng mới là. Mặc dù bên ngoài bấp bênh, mình cũng phải vì bọn họ trèo chống một mảnh bầu trời.